Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cha mẹ vợ là cướp ngân hàng. Tần Kiêu bị nước miếng của mình nghẹn đến, không dám tin nói ra, ta cha mẹ vợ đây là đoạt tiền a, một bộ y phục tác chiến liền 9 ức, kiện thứ hai nửa giá còn tranh mua, cái này táng ra bại sản cũng mua không nổi a. Ai sẽ đi đột mua? Tần Kiêu cảm thấy cha mẹ vợ nhất định là điên rồi. Vượng Vượng cũng đi theo hai người. Nghe được Tần Kiêu, mắt điện tử ở trong nhanh chóng phân tích ra. Cũng không phải là chủ nhân. Dựa theo số liệu phân tích, Lam Chi tập đoàn cái này y phục tác chiến tương đương hàng đẹp giá rẻ. Sau giá thị trường muốn thấp 30 triệu giá cả. Hiện tại chính gây nên phong thưởng. Hiện tại đã bán đi 50.000 chụp vào. Tần Kiêu đầu óc ông một cái. 50.000 bộ, còn tranh mua. Thế giới này kẻ có tiền nhiều như vậy sao? 9 ức y phục tác chiến kiện thứ hai nửa giá bình quân cũng 7 ức một bộ a. Rõ ràng tương lai thế giới tiền tệ cùng ngàn năm trước giá hàng cái gì đều không khác mấy. Trước đó mua sắm thịt bò khô thời điểm cũng không gặp quý đến nhường nào a. Chẳng lẽ đồng phục tác chiến này ta còn không mua nổi? Tần Kiêu nghĩ đến chính mình 3 ức tiền tiết kiệm, vốn cho rằng là tương đương giàu có hắn, trong nháy mắt cảm thấy mình 10 phần nghèo khó. Lam Hinh ở bên cạnh cười nhẹ, "Tần Kiêu, ngươi xưa nay không coi như chiến phục sao? Loại đê mở đầu kiểu dáng đều là Vũ Tông mới có thể sử dụng. Ngươi chỉ có thể mua sắm loại gờ võ đồ kiểu dáng." Cũng không có quá nhiều tiền, với lại ta có đặc thù thẻ hội viên, có thể vô điều kiện mua sắm, ta cho ngươi chọn tốt. Lam Hinh lái xe, lái vào trong cao ốc, theo nàng tiến vào, tựa hồ hệ thống quét nhìn tài khoản của nàng, vẫn luôn là tự phục vụ thương thành, thế mà soát xuất hiện một cái nhân loại. Ngươi tốt, Lam Hinh tiểu thư, ta là Lam Chi tập đoàn hướng dẫn mua viên. Xin hỏi ngươi cần gì? Người kia lễ nghi vừa vặn, đối đãi Lam Hinh lộ ra nhiệt tình nụ cười. Đây chính là Lam Chi tập đoàn ông chủ nhỏ. Lam Hinh đối hướng dẫn mua viên gật gật đầu. Sau đó chỉ vào Tần Kiêu, quét hình một cái thân hình của hắn. D300 đến D999 trở lên tôn quý hệ liệt y phục tác chiến đều cầm một bộ. Cái kia hướng dẫn mua viên. Ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân, dù sao hắn không biết thân phận của Tần Kiêu, tưởng rằng bạn của Lam Hinh, thế là mang trên mặt cung kính nụ cười. Tiên sinh chờ một lát, nàng đưa tay hư điểm không trung, sau đó Tần Kiêu chung quanh liền xuất hiện từng dãy giá áo đến. Lam Hinh không dùng hướng dẫn mua viên giới thiệu, chính mình nói. D300 đại biểu cho võ đồ tam chuyển thực lực. Tập đoàn đang không ngừng nghiên cứu phát minh, cho nên cấp thấp phục sức dần dần bị đào thải. Vật liệu rớt xuống tình huống dưới cũng sẽ suy giảm. Hiện tại loại G nghiên cứu đến D390 tôn quý bản. Tạm thời thích hợp ngươi. Cái này D390 khoảng chừng 5 màu. Cho nên Lam Hinh liền cho Tần Kiêu mua 5 bộ. Với lại, đây là võ đồ tam chuyển có thể xuyên, còn có võ đồ tứ chuyển, võ đồ ngũ chuyển, đại biểu cho G490, G590 còn có kiểu dáng. Thế là bày ra tại Tần Kiêu trước mặt, trọn vẹn 40 bộ, hoàn toàn có thể xuyên một bộ, ném một bộ tiết tấu. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Khụ khụ, một bộ này đại khái bao nhiêu tiền? Bên cạnh hướng dẫn mua viên khẽ cười nói, D390 tôn quý khoản một bộ giá trị 30 vạn. Nếu có đỉnh cấp VIP, có thể có đánh 60%. Lam Hinh đánh gãy hướng dẫn mua viên lời nói, đi thẻ của ta, không cần bỏ ra tiền. Tần Kiêu nghe được chỉ giá trị 300.000, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này nếu là một bộ 9 ước, hắn mới thật thổ huyết. Mặc dù là dạng này, đồng phục tác chiến này giá trị cũng có thể so với một bộ Armani. Đi, ngươi mua đi, quay đầu đưa ngươi chút lễ vật. Tốt, y phục tác chiến sau đó cho ngươi hệ thống tin nhắn đi qua. Chúng ta đi mua vũ khí à? Đúng, con có vũ khí. Hai người đặt hàng hoàn tất, lần nữa lên xe, chỉ để lại hướng dẫn mua viên một bộ nhìn Tiểu Bạch kiểm xem thường khuôn mặt. Hơn 10 triệu quần áo nói cầm thì cầm, người này ra mặt thật là đủ dày. Huống chi, tại võ đồ cấp bậc thời điểm, mọi người rất khó rời đi thành thị, tự nhiên là không có quá lớn nguy hiểm. Y phục tác chiến loại vật này, ngược lại trở thành không quá cần xa xỉ phẩm. Tần Kiêu nhưng lại không biết mình bị người rất khinh bỉ. Đi theo Lam Hinh tiến đến vũ khí chuyên khu, mua đồ bỏ ra thời gian một tiếng. Tần Kiêu cũng biết thương thành đặc điểm, bắt đầu chính mình thiết trí, lục soát thích hợp ta nguyên lực vũ khí, hình thái muốn đao, thuộc tính là lửa. Nói như vậy xong, xe liền nhanh chóng tiến lên, rất mau tiến vào một tòa khác trong cao ốc. Sau đó, hiện ra ở Tần Kiêu trước mặt, liền là một thanh thanh đao, có phi thường rộng trường đao, cũng có phi thường mảnh đường đao, kiểu dáng tất cả đều khác biệt. Tần Kiêu lần đầu tiên nhìn thấy, liền là một thanh cùng loại đường đao tồn tại, phần thiên dê 390 loại, phù hợp độ 100%, giá bán 800 vạn điểm tín dụng. Tần Kiêu, ta đột nhiên phát hiện, về sau ta có thể lựa chọn mở chế tạo công ty. Dạng này thật tương đối kiếm tiền. Lam Hinh nở nụ cười. Không cần, chờ ngươi thực lực tăng lên. Số tiền này không tính là gì. Tần Kiêu đối với tương lai còn không tính hiểu rất rõ. Tự nhiên không cách nào trải nghiệm Lam Hinh lời nói. Hôm nay cha dạy ta liền là Phạm Thiên Đao. Cái này đao danh tự ngược lại là cùng cái kia. Phạm Thiên Đao Pháp là sơ cấp võ kỹ ở trong cao nhất kỹ xảo chiến đấu. Thương thành ở trong cũng có bán, nhưng là bởi vì liệt diễm thuộc tính, học tập rất khó khăn. Đại bộ phận đều là võ giả cùng võ sư vận dụng. Xuất hiện Phạm Thiên hệ liệt nguyên lực vũ khí cũng không kỳ quái. Trách không được. Vậy liền mua cái này món vũ khí a. 8 triệu liền 8 cái tiền xu mà thôi. Tần Kiêu vung tay lên. Mua, cuối cùng kết thúc mua sắm. Tần Kiêu chỉ cần ở nhà chờ lấy đưa hàng tới cửa liền tốt. Hai người thối lui ra khỏi giả lập thương thành. Tần Kiêu nghĩ đến trước khi nói cho Lam Hinh lễ vật sự tình. Nhịn không được cười hắc hắc. Lam Hinh, người biết đây là cái gì ư? Tần Kiêu ngực ở trong không gian vòng cổ mở ra một cái lỗ hồng. Tiết kiệm tiền bình từ bên trong bay ra. Đây là cái gì? Lam Hinh hết sức tò mò. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Kiêu cười hắc hắc. Ngươi thích nói. Đừng a, ta cho ngươi biết. Bất quá vì cảm tạ ngươi mua cho ta quần áo, ta hôn ngươi một cái tốt. Tần Kiêu tiến tới, bẹp một cái thân tại Lam Hinh trên gương mặt. Kỳ thật hai người thanh mai trúc mã, hôn mặt gò má cái gì, ở trên cao trung trước đó liền bị Tần Kiêu đắc thủ. Cho nên Tần Kiêu hôn qua về sau, Lam Hinh ngược lại không có gì đại phản ứng, liền là bất đắc dĩ sờ một cái mặt. Thật là, Lam Hinh không đợi nói xong, Tần Kiêu lại đưa tới. Chính xác chúng đích Lam Hinh cái kia hơi nhạt nhẽo môi. Mềm hồ hồ, ngọt ngào, đắc ý, ai nha, hai tuần lễ không thân đến lão bà. Tần Kiêu đã sớm cảm thấy đói khát khó nhịn, đi lên đem Lam Hinh đặt ở trên ghế salon. Ô, Lam Hinh thân thể mềm mại run lên, cũng rất nhanh mềm mại xuống tới, nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Mặc cho người ngắt lấy, Tần Kiêu cười hắc hắc, càng là muốn làm gì thì làm, chỉ là hắn ăn Lộc Sơn chi chảo thực sự quá không trung thực. Để Lam Hinh thất kinh, lập tức tại hắn trên lưng hung hăng vặn một cái, Lam Hinh tất sát kỹ, yêu bóp bóp, ngao, Lam Hinh, ngươi lại mưu sát chồng, thể loại giã sử, kiếm hiệp,